Kính thưa quý vị, và ngày mai sẽ có cái pháp thoại và cái danh sách được đăng lên ở trên cái bảng màu trắng trước cửa văn phòng. Xin quý vị xem coi tên mình có ở trên đó hay không. Nếu như quý vị không thấy tên của mình thì xin quý vị báo cho văn phòng biết. Xin cảm ơn quý vị. Và bây giờ là cái phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Và hôm nay là 1 tây tháng 9 năm 2024. Chúng ta đến đây để thực hành pháp. Như vậy, ở trong Phật giáo có ba cái có tam bảo. Ở trong Phật giáo có tam bảo. Cái thứ nhất đó là Đức Phật, thứ nhì đó là Pháp, và cái thứ ba đó là Tăng. Như vậy chúng ta đến đây để thực hành Pháp, và ở trong tiếng Pali Pháp được dùng đó là Dhamma. Như vậy Dhamma có nghĩa là Pháp, và chúng ta thường hay nói đó là những cái lời dạy của Đức Phật. Thật ra thì cái chữ Dhamma ở đây có nghĩa là những gì mà Đức Phật đã giác ngộ, những gì Đức Phật biết được ngay cái giây phút mà Ngài giác ngộ, và những gì mà Ngài biết, Ngài đã đem ra để dạy cho tất cả chúng sanh. Và Pháp ở đây không có nghĩa là những cái gì mà chúng ta thấy ở trong sách, mà nó còn là những cái mà chúng ta kinh nghiệm được, như là đạo, quả, niết bàn, và tất cả những gì mà Đức Phật đã dạy. Như vậy khi chúng ta nói đến cái chữ Dhamma hay là Pháp thì chúng ta bao gồm hết tất cả những gì Đức Phật dạy, những gì Đức Phật kinh nghiệm, những gì chúng ta kinh nghiệm. Ở đó là đạo, quả và niết bàn. Và ở trong Phật Phật giáo đó, Đức Phật có nói một cái câu, và cái câu này đó nói lên hết hay là tiêu biểu cho những gì mà Đức Phật dạy, hay là tiêu biểu cho pháp của Đức Phật. Đó là không làm việc ác, làm các việc lành và thanh lọc tâm. Không làm những điều ác có nghĩa là mình không làm những cái điều xấu. Tại vì thông thường đó, chúng ta có cái khuynh hướng là làm những cái điều không có tốt, những cái điều xấu. Cái câu thứ hai đó là hãy làm những cái việc tốt. Tại vì thường xuyên đó thì chúng ta không có làm những cái điều tốt. Và những cái điều tốt ở đây đó là ở bố thí, giữ giới và hành thiền. Đó là những cái điều tốt. Và cái câu thứ ba đó là hãy thanh lọc tâm. Tại vì tâm của chúng ta đó có rất là nhiều những cái phiền não, những cái bận nhơ. Do đó Đức Phật mới khuyên là mình hãy thanh lọc tâm của mình. Khi tâm được thanh lọc thì người đó sẽ được hạnh phúc. Nếu như chúng ta thực hành theo những gì Đức Phật dạy, đó là không làm những việc ác, làm những việc thiện và thanh lọc tâm, thì chúng ta sẽ là người rất là hạnh phúc. Và khi mà Đức Phật khuyên chúng ta là hãy thanh lọc tâm, thì Ngài chỉ cho mình cái cách làm như thế nào để mình có thể thanh lọc được tâm. Và nó có ba cái bước, nó có ba cái bước chúng ta làm để mình thanh lọc tâm của mình. đó là mình phải giữ giới. Cái đầu tiên là chúng ta phải giữ giới. Giữ giới ở đây có nghĩa là mình giữ cho thân và khẩu của mình được trong sạch. Chúng ta không có làm sai với cái thân của mình. Và mình không có làm sai với cái khẩu của mình. Có nghĩa là đối với cái thân đó thì chúng ta không có sát sanh, không trộm cắp, không có ở tà dâm. Và đối với khẩu thì chúng ta không có nói dối, nói lời đâm thọc, nói lời chia rẽ. Và cái bước thứ hai mà chúng ta làm để thanh lọc tâm của mình đó là mình phải thực hành thiền để có được cái sự định tâm. Và cái bước thứ ba để chúng ta thanh lọc tâm đó là phát triển trí tuệ. Trí tuệ ở đây có nghĩa là cái sự hiểu biết về bản chất thật của thân và tâm. Và cái kiến thức, sự hiểu biết về tứ diệu đế. Thật sự ra đó, cái trí tuệ này đó, nó có được từ cái sự định tâm. Và cái định tâm đó mà có được từ cái sự giữ giới cho được trong sạch. Cho nên đó, nếu như chúng ta muốn tiến bộ xa hơn trên con đường tâm linh, thì chúng ta phải thực hành giữ giới cho được trong sạch. Thiền thì trí tuệ sẽ phát sanh. Như vậy, Đức Phật đã chỉ cho chúng ta cái cách để mà mình có thể thanh lọc được tâm của mình. Và kế tiếp nữa đó thì Ngài sẽ giảng cho chúng ta nghe về các cái phẩm chất của Pháp. Thì Ngài kêu chúng ta đó mở cái cuốn Cẩm Nang ra trang số 11. Nói về Pháp thì có tất cả là 6 cái phẩm chất của Pháp. Ngài cho chúng ta đọc tiếng Phạn trước. Rồi tiếng Anh. Ở đây thì chúng ta sẽ đọc tiếng Việt. Đó là Swakato Vagavata Damo. Toàn hảo là giáo pháp của Đức Phật. Sanditiko. Hiển nhiên có thể tự mình kinh nghiệm. Akaliko. Lợi ích tức khắc, ngay bây giờ và ở đây. Ehipasiko. Đáng khuyến khích thực hành để kinh nghiệm. Opanayiko. Đáng gìn giữ và cưu mang. Pachatamvedita Bovinyuhi. Đáng được các bậc thiện trí ở kinh nghiệm. Và bây giờ thì Ngài sẽ tuần tự đi sâu vào nghĩa của những cái phẩm chất này. Về cái phẩm chất đầu tiên, Swakata. Swakata, giáo pháp của Đức Phật đó rất là hay. Nó hay ở chặng đầu, hay ở chặng giữa và hay ở chặng cuối. Không có cái chỗ nào mà nó không có hay hết. Từ những cái lời mà giáo pháp được giảng ra, tại vì những cái lời này đó nó rất là rõ ràng và được sắp xếp theo một cái cách mà chúng ta không có thể nào chỉ trích được hết. Và những cái nghĩa của các cái pháp này đó thật sự đem lại lợi ích cho chúng ta. Đem lại cái sự lợi ích, đem đến cho chúng ta cái bình yên và hạnh phúc. Như vậy đó, không có cái phần nào ở trong pháp mà không có tốt cả. Đối với pháp của Đức Phật đó thì khi mà chúng ta nghe thì chúng ta có được cái sự hiểu biết. Rồi khi mà mình thực hành thì nó đem đến cái sự lợi ích cho mình. Vì vậy đó, pháp rất là toàn hảo từ chặng đầu, chặng giữa và chặng cuối. Và cái phẩm chất thứ nhì của pháp đó là sanditiko, có nghĩa là chúng ta có thể tự mình kinh nghiệm được. Và tự mình kinh nghiệm là tự mình kinh nghiệm được đạo quả và niết bàn. Ở trong Phật giáo đó, niết bàn là cái điểm cùng tột mà tất cả chúng ta hành thiền để chứng ngộ được. Và với cái niết bàn đó thì tự mình sẽ kinh nghiệm được, chứ không phải là mình nghe cái người nào khác rồi mình hiểu. Và khi một người kinh nghiệm niết bàn thì người đó sẽ biết là cái vòng luân hồi đối với họ cũng sẽ được chấm dứt. Và trên cái con đường thực hành để dẫn tới đạo quả và niết bàn đây đó, thì khi chúng ta thực hành thiền minh sát, chúng ta sẽ thấy rất là rõ những cái tiến trình của thân tâm. Cái lúc đầu đó thì mình biết về thân tâm qua sách vở, qua những cái pháp thoại. Và khi mà chúng ta thực hành thì chúng ta hiểu được thân tâm qua chính cái kinh nghiệm của mình. Cái phẩm chất thứ ba của pháp đó là Akaliko, có nghĩa là một người khi thực hành đó sẽ có cái sự lợi ích liền tức khắc, ngay bây giờ và ở đây. Và cái phẩm chất này đó thì đề cập đến bốn cái đạo hay là Magga. Khi một người mà kinh nghiệm được đạo thì cái khoảnh khắc liền theo đó họ sẽ kinh nghiệm được quả là pha la. Giữa đạo và quả thì không có một cái kẽ hở. Cái tâm đạo vừa sanh lên thì cái tâm đi theo liền tức thì đó là cái tâm quả. Đạo tâm đạo đó đó là nhân, và tâm quả đó là cái kết quả. Magga hay là đạo đó thì cắt đứt phiền não, và pha la là quả đó thì đem cho chúng ta cái sự bình yên và hạnh phúc. Cái bình yên hạnh phúc này đó là một cái sự bình yên vì không có phiền não. Và cái phẩm chất thứ ba của pháp đó là Ehipasiko, có nghĩa là đáng khuyến khích thực hành để kinh nghiệm. Tại vì pháp đó xứng đáng để chúng ta mời và mọi người đến hãy thực hành và hãy kinh nghiệm nó. Tại vì pháp đó rất là cao thượng, rất là trong sạch và xứng đáng để mọi người đến và kinh nghiệm. Đạo quả và niết bàn là những gì mà chúng ta có thể kinh nghiệm được một cách rõ ràng. Như là trăng trong ngày rằm, nó rất là sáng ở trong một cái đêm mà hoàn toàn không có mây, nó rất là trong sáng, thì cũng giống như vậy. Đạo quả đó nó cũng thanh tịnh ở trong sáng như vậy đó. Cho nên đó nó rất là đáng để cho chúng ta kinh nghiệm nó. Ở trong bài kinh Đại Niệm Xứ thì Đức Phật có nói rằng đó, chỉ có mỗi một cách mà chúng ta có thể khắc phục được cái sự đau khổ, thuộc cái khổ, cái đau thuộc về thân và cái khổ thuộc về tâm. Đó là chúng ta phải kinh nghiệm được đạo quả và niết bàn. Như vậy cái pháp đó có một cái phẩm chất rất là cao, và chỉ mỗi một cách mà chúng ta có thể biết được đó, đó là hãy đến đây, hãy đến, hãy thực hành và hãy kinh nghiệm nó. Nếu như đến kinh nghiệm thì chắc chắn chúng ta sẽ chứng ngộ được đạo và quả. Và khi mà chúng ta chứng ngộ được đạo và quả thì những cái đau khổ đó nó sẽ mất đi. Và khi mà đau khổ mất đi đó thì chúng ta rất là hạnh phúc. Cái phẩm chất thứ năm của pháp đó là Upanayika. Đó là pháp đó nó đáng được gìn giữ và cưu mang. Nó đáng được gìn giữ và nó ở trong tâm của mình hoài. Pháp đó lúc nào cũng phải ở trong tâm của chúng ta. Nó xứng đáng để ở trong tâm của chúng ta. Tại vì khi mà chúng ta nhớ về pháp, chúng ta thực hành pháp, thì pháp đó nó sẽ mang đến cho mình rất là nhiều những cái sự lợi lạc. Khi mà chúng ta thực hành pháp thì chúng ta sẽ dập tắt được những cái phiền não và nó mang đến cho mình rất là nhiều những cái bình an và hạnh phúc. Do đó lúc nào Đức Phật cũng khuyên chúng ta đó là hãy cố gắng thực hành pháp đi. Khi mà mình thực hành pháp thì mình sẽ có được những cái lợi lạc rất là nhiều. Ngài cho một cái ví dụ như là một cái người mà bị một cái vật nhọn nó đâm vào tim, thì cái việc đầu tiên mà cái người đó cần phải làm đó là hãy rút cái vật nhọn đó ra. Hoặc là một cái người mà tóc họ đang bị cháy thì cái việc đầu tiên mà họ cần phải làm đó là phải dập tắt ngọn lửa ở trên cái tóc của mình. Như vậy đó, một người đó cần phải nhận thức được cái sự nguy hiểm của vòng luân hồi và hãy tìm mọi cách để thực hành để loại bỏ đi cái tà kiến. Và muốn loại bỏ tà kiến hay là cái hiểu biết sai về cái thân tâm này thì chỉ có mỗi một cách là thực hành thiền minh sát. Như vậy đó, chúng ta lúc nào đó cũng phải thực hành pháp hết. Khi mà mình thực hành pháp, phát triển chánh niệm qua thân, thọ, tâm và pháp đó, thì với cái sự thực hành của mình, từ từ chúng ta sẽ chứng ngộ được đạo quả và niết bàn. Rồi với cái kinh nghiệm của đạo và quả đầu tiên thì chúng ta sẽ trở thành một người tu đạo huân. Và một vị tu đạo huân loại bỏ được tà kiến và nghi ngờ. Cái phẩm chất thứ sáu của pháp đó là Paccaya Tam Vedita Bovinyuhi. Đó là pháp đáng được các bậc thiện trí kinh nghiệm. Có nghĩa là pháp đó được những cái bậc trí tuệ, hiểu biết và kinh nghiệm. Cái chữ Vinu ở đây đó thì có nghĩa là một người mà biết nhiều. Nhưng mà về pháp đó, về Dharma đó, thì cái chữ Vinu ở đây đó có nghĩa là một người mà kinh nghiệm đạo quả, kinh nghiệm được Magga Phala. Chỉ với những ai mà kinh nghiệm được đạo và quả thì mới được gọi là Vinu. Pháp đáng được các bậc thiện trí kinh nghiệm. Thiện trí có nghĩa là những bậc có trí tuệ. Một người mà đã kinh nghiệm đạo quả thì người ta sẽ ôn lại, người ta sẽ duyệt trở lại những cái dòng thân, những cái hiện tượng thân tâm của họ. Và khi mà họ đã kinh nghiệm Niết Bàn thì họ sẽ ở trong cái gọi là quả pha la. Và họ sẽ ở trong cái quả đó đó. Họ đang kinh nghiệm, họ đang thưởng thức cái gọi là quả. Như vậy thì chúng ta thấy là cái phẩm chất của pháp đó, thì pháp của Đức Phật đó nó toàn hảo từ chặng đầu, chặng giữa và chặng cuối. Và pháp đó thì mình đó có thể tự kinh nghiệm được. Và khi mà mình kinh nghiệm được đạo thì tức thì đó nó sẽ có cái quả liền lập tức, Magga và Phala. Và pháp rất là cao thượng, rất là quý, nó đáng được khuyến khích để thực hành, để kinh nghiệm. Và vì pháp nó rất là quý cho nên chúng ta lúc nào cũng phải nhớ đến pháp, thực hành pháp. Và pháp đó đáng được các bậc thiện trí kinh nghiệm. Như vậy đó thì chúng ta thấy rằng là pháp ở đây đó nó là đáng được khuyến khích để chúng ta thực hành và kinh nghiệm. Chúng ta đến đây để thực hành, để thiền, có nghĩa là chúng ta tin tưởng vào cái phương pháp này. Chúng ta tin rằng đó cái phương pháp này nó sẽ giúp cho mình thanh lọc được tâm của mình. Tại vì đó tâm của chúng ta đó nó có rất là nhiều những cái phiền não khác nhau. Thông thường đó nó không có được trong sạch. Nó có những cái phiền não như là nó tham, nó sân, nó vô minh. Vô minh có nghĩa là không biết, không hiểu hay là hiểu sai, rồi tự cao, rồi ganh tị, vân vân. Những cái phiền não này đó nó làm cho tâm của chúng ta đó không có được trong sạch. Và cái thiền chánh niệm đó là cái phương pháp giúp để chúng ta thanh lọc được tâm của mình. Và đây là cái cách duy nhất mà chúng ta có thể thanh lọc được tâm. Khi mà chúng ta thực hành thiền minh sát thì mình sẽ không có còn tham, không có sân, không có tự cao, và chúng ta sẽ loại bỏ được những cái phiền não. Khi mà chúng ta hành thiền với mỗi một cái khoảnh khắc mà mình có chánh niệm thì những cái bận nhơ, những cái tâm phiền não đó nó sẽ được vắng mặt ở trong cái tâm của mình. Và khi mà mình đạt đến cái mục tiêu, cái mục đích của mình đó, thì cái lúc đó tâm của chúng ta được hoàn toàn trong sạch, nó không có còn phiền não nữa. Và mình kiên nhẫn, mình thực hành ở từng bước một đi trên cái con đường này, thì đến một lúc chúng ta sẽ đạt được cái mục đích cao thượng nhất. Và đến lúc này thì tâm của mình nó hoàn toàn trong sạch. Như vậy khi mà mình thực hành cái thiền này đó, thì cái tâm của mình đó, nó được thanh lọc. Và khi mà chúng ta tâm của mình đó, nó được vắng bóng phiền não, thì mình sẽ thoát ra được cái sự đau khổ của tâm, sự rên rỉ, âu sầu khổ của cái tâm. Khi mà mình thực hành thiền minh sát thì chúng ta được hướng dẫn là mình phải hay biết, mình phải quan sát bất cứ những cái gì sanh lên ở trong tâm của mình ngay trong giây phút hiện tại. Khi mà chúng ta quan sát, chúng ta ghi nhận bất cứ cái gì tranh khởi ngay trong hiện tại đó, thì những cái phiền não đó nó sẽ mất đi. Và khi mà chúng ta đạt được đến cái bậc A-la-hán đó, thì mình sẽ khắc phục hay là mình sẽ loại bỏ hoàn toàn tất cả những cái âu sầu, buồn bã, những cái khổ của cái tâm mình. Một người mà đạt được đến cái tầng A-la-hán rồi thì họ hoàn toàn không có còn đau khổ nữa. Khi chúng ta thực hành thiền minh sát này đó thì mình sẽ loại trừ được những cái khổ thân và những cái buồn rầu của tâm. Khi mà chúng ta ngồi thiền một thời gian thì mình cảm thấy đau nhất ở trong cái thân của mình. Và nếu như chúng ta kiên nhẫn, kiên định, mình tiếp tục quan sát cái đau đó đó, và cái sức định của mình mà đủ mạnh thì cái đau đó nó sẽ mất đi. Có nghĩa là chúng ta đang khắc phục được cái đau. Và đối với những cái sự buồn rầu đó ở trong tâm của mình thì chúng ta cũng có thể khắc phục được. Chúng ta sẽ khắc phục được khi mà mình thực hành thiền minh sát. Khi mà mình đạt đến cái tầng thánh cao nhất thì tất cả những cái sầu muộn, những cái đau khổ của cái tâm đó, nó sẽ hoàn toàn được chấm dứt. Một điều nữa, khi chúng ta thực hành pháp, chúng ta thực hành thiền minh sát là chúng ta sẽ thành tựu thánh đạo. Thánh đạo ở đây có nghĩa là một cái loại tâm mà nó xuất hiện khi chúng ta kinh nghiệm được cái sự thật, chúng ta biết được niết bàn, chúng ta chứng ngộ được niết bàn. Và cái loại tâm này đó được gọi là đạo tâm, hay là Magga, hay là Path Consciousness. Tại vì khi mà chúng ta đã kinh nghiệm được cái đạo tâm này đó thì chắc chắn xin lỗi quý vị, Khi chúng ta kinh nghiệm được cái đạo tâm này đó thì chắc chắn mình sẽ chứng ngộ được Niết Bàn. Về cái sự chứng ngộ đạo quả này đó thì có 4 tầng. Mỗi một cái tầng đó sẽ loại trừ được một số phiền não. Tầng thứ nhất, tầng thứ nhì, tầng thứ ba và tầng thứ tư. Khi mà chúng ta đạt được hay chứng ngộ được cái tầng thứ tư thì tất cả những cái phiền não của mình đó sẽ được hoàn toàn loại bỏ đi. Hoàn toàn được vứt bỏ, được loại bỏ có nghĩa là những cái phiền não này đó nó sẽ không có trở lại nữa. Và khi mà chúng ta thành tựu được cái thánh đạo đó, khi mà mình có được cái tâm đạo tâm quả thì mình sẽ chứng ngộ được Niết Bàn. Khi mà mình có được cái tâm đạo thì liền tức thì sau đó đó là cái tâm quả. Như vậy khi mà chúng ta thực hành pháp một cách tốt đẹp thì chúng ta có được những cái lợi lạc, và đó là cái sự hạnh phúc. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ nhì nữa đó là mình sẽ chứng ngộ được đạo quả và Niết Bàn. Khi mà mình chứng ngộ được đạo quả và Niết Bàn thì chúng ta sẽ không có còn đi trong cái vòng luân hồi này lâu nữa. Và đến đây đó, Ngài xin chấm dứt ở cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả các quý vị thiền sinh ở đây đó hãy có một cái đức tin vững mạnh vào pháp. Pháp rất là mầu nhiệm. Khi thực hành pháp, pháp sẽ bảo vệ chúng ta, pháp sẽ nâng đỡ chúng ta, pháp sẽ giúp chúng ta có được những cái sự hạnh phúc, và pháp giúp cho mình không có khổ, không có bị tái sanh vào các cái khổ cảnh. Và với sự thực hành pháp, không bao lâu quý vị sẽ loại trừ được hết tất cả những cái phiền não, sẽ chứng ngộ được đạo quả và Niết Bàn. Và đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Sa đu, sa đu, sa đu. Xin cảm ơn quý vị, xin kính chào.